Trùng sinh thiên tuyết, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mạnh miệng ngốt, cuộc em muốn cái gì, đã nháo đủ rồi sao? Ghen tị, hay là đố kỵ, tư đồ, thiền hướng thiên tuyết quát lên, giống như muốn vạch trần cảm xúc thật của cô vậy. Còn mẹ nó, tư đồ thiền, tôi nghĩ anh không cần đắn, đo suy nghĩ làm gì, dứt khoát chọn người anh yêu đi. Còn bầy đặt đang, suy nghĩ, khó xử cái cọng lông ấy, má nó, là anh không biết. Điều, đừng có tới lúc sau liền tìm tôi van xin cầu cứu. Thiên tuyết, nâng tay chỉ thẳng vào mặt tư đồ thiền quát lại. Tôi nói cho anh biết, cái gì là ghen tị, đố kỵ. Anh cho là tôi thực sự yêu rồi. Tự mình đạt cho tôi mấy cái cảm xúc vớ vẩn này với anh sao? Không cảm thấy rất buồn. Cười, anh là cái thứ khốn kiếp gì chứ? Đã nhờ vả vẫn còn dám lên mặt với tôi. Thiên tuyết mắng xong liền cúi người ôm ngực thở hồng hộc một bộ dạng đã dùng hết sức lực ngay cả gương mặt cũng đã đỏ lên. Cầm, túi sách và áo khoác ngoài lên, nhanh chóng chạy đi mất trong ánh nhìn của mọi người, cái nơi quỷ quái này cô không thèm ở lại làm gì. Xí, sau này tốt nhất đừng đến tìm cô nữa, nếu không cô nhất định trả lại. Gấp bội, vì một cô gái thế nhưng trở mặt với cô, ấu chỉ, hắn đã bao, nhiêu tuổi rồi, ai là vì muốn tốt cho hắn chính bản thân hắn cũng không. Phân biệt được, khốn kiếp, sau này có chết cũng đừng lại gần. Cô cầu cứu, thiền cảm ơn cậu, nhưng mà cô ấy nổi giận đến như vậy có ổn hay không? Thật, xin lỗi, tại tớ cả, cậu mau đuổi theo đi, nếu có chuyện gì thì tính làm. Sao được, Lâm Nhã Uyên ngượng ngùng lắc đầu lo lắng nói. Không, sao, cô ấy đã lớn đến như vậy rồi còn cần người lo cho từng chút một. Mặc kệ cô ấy, khi nào hết giận tự nhiên sẽ bình tĩnh đến nói xin lỗi. Thôi, chúng ta đi, tư đồ thiền tâm tình không vui lớn tiếng nói. Vậy, để tớ đuổi theo xem sao. Nhữ Giao đứng trong góc một lúc mới lên tiếng. Cô thực sự nghĩ cho cô gái tên Thiên Tuyết kia, cảm giác của cô ấy. Cô, hiểu rất rõ, giống như người hôm nay bỏ đi là cô chứ không phải cô ấy. Nhìn cô ấy rất giống nhìn lại chính mình, nhưng mà cô ta khác. Cô ta dám la lối lớn tiếng với Thiền, cô thì không làm được. Điều duy nhất cô, nghĩ chính là cô đã thua ngay từ đầu rồi. Biết đã thua thì phải rút lui, càng chậm trễ sẽ càng đau. Nhữ Giao chạy ra khỏi nhà hàng, lo, lắng nhìn đi nhìn lại muốn tìm ra Thiên Tuyết, chỉ lo sợ cô sẽ giận quá. Mất khôn làm chuyện gì đó tự hại mình hại người, nhất là bây giờ này lại là giờ cao điểm, xe chạy đi chạy lại không ít nếu không cẩn thận có. Thể sẽ bị tai nạn, ở đây, trong lúc Nhữ Giao đang rối bỗng, nhìn có một thanh âm trong trẻo vang lên gây chú ý cô. Nhìn thấy Thiên, Tuyết bình an vô sự dựa vào một bức tường ven đường nghiêng đầu đánh giá. Cô Nhữ Giao liền thở phào một cái. Cô đang tìm tôi có đúng hay không? Thiên Tuyết cười cười hỏi. Đúng vậy, cô đừng để ý chuyện lúc nãy, bọn họ là bạn bè Thanh Mai Trúc Mã. Nên mới thân thiết như vậy. Cô không nên gây khó dễ cho Thiền anh ấy. Không có cố ý làm cô hiểu lầm đâu. Nhữ Giao gấp gáp giải thích muốn cô hiểu, chính mình thì lại cảm thấy rất xót xa. Rõ ràng biết khích lệ. Người khác chính là bản thân tự ti nhưng lại không làm gì được. Chỉ có, thể giả vờ vui vẻ cho qua, không cần tốn sức nói giúp cho hắn, ngược lại là cô tôi muốn nói với cô một câu, muốn thế nào thì hãy làm. Như thế đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá đạo một chút, mạnh mẽ tấn công nhưng cũng đừng thiếu dịu. Dàng, nên quyến rũ một chút giống như một phụ nữ thực sự đi mê hoặc tư. Đồ thiền đi, nhường nhịn, nhẫn nhục nghĩ cho người khác không mang lại. Hạnh phúc cho cô đâu. Còn nữa cẩn thận với Lâm Nhã Uyên, người như cô. Ta cô đấu không lại, khi cần giữ phải giữ hơn cô ta đáng thương cô. Cũng phải đáng thương tội nghiệp hơn, như vậy may ra còn có cơ hội. Thiên Tuyết dựa đầu vào tường, nâng nửa mí mắt nói chuyện với Nhữ Giao. Rất giống sư phụ đang truyền dạy lại bí truyền cho đồ đệ. Này, Thiên Tiểu Thư, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi không có yêu Thiền, cô đừng hiểu lầm. Nhữ Giao nghe Thiên Tuyết bảo mình đi quyến rũ tư đồ Thiền liền bị dọa. Không ngừng xua tay phủ bỏ, cô không muốn bị vị Thiên Tiểu Thư này ghét, bỏ, cô gái này không ngừng làm ra những động tác giống như người chị đối với em của mình, khiến cho cô cảm thấy chỉ trong mấy phút liền chờ. Thành em gái của cô ta thật vậy, không có hiểu lầm ở đây, cũng không cần giải thích, đúng rồi, nếu cô có hứng thú thì cứ gọi tôi là Tuyết Tuyết, tôi không ngại đâu, đây là số điện thoại của tôi, có khó, khăn gì cũng có thể liên lạc, vậy nha, tạm biệt tôi có phi vụ. Thiên, Tuyết vẫy vẫy tay đón taxi trước khi lên xe còn vui vẻ nháy mắt một cái với Nhữ Giao. Đợi Thiên Tuyết đi rồi, Nhữ Giao vẫn đứng một mình trên đường phố, ngơ ngẩn suy nghĩ. Cô còn tưởng Thiên Tuyết sẽ vừa đi, vừa khóc hay là tức giận đến điên lên được chứ. Trường hợp xấu hơn có, thể giống như trên TV, khóc đến mắt nhòe đi, dễ bị xe tông. Như thế, nào lại là bình thường, tỉnh táo. Hơn nữa tư thế của Thiên Tuyết cô gái, này như thế nào lại làm cô cảm thấy cực kỳ tiêu sái. Thích hợp đứng cùng với đám người Tư Đồ Thiền hơn cả Lâm Nhã Uyên. Bá đạo một chút, mạnh mẽ tấn công những cũng đừng thiếu dịu dàng, nên quyến rũ một chút giống như một phụ nữ thực sự đi mê hoặc Tư Đồ Thiền. Nhường nhịn nhẫn, nhục nghĩ cho người khác không mang lại hạnh phúc, khi cần giữ phải giữ, hơn cô ta đáng thương cô cũng phải đáng thương tội nghiệp hơn. Như vậy may ra còn có cơ hội, Nhữ Dao lẩm bẩm đọc lại những điều Thiên Tuyết đã nói, rốt cuộc là sao, cô ta chẳng phải là bạn gái của Tư Đồ Thiền, tại sao lại nói cho cô cách quyến rũ hắn, còn có, Tuyết, cô có thể gọi như vậy thật sao, chẳng phải lúc Tiểu Uyên gọi cô, ấy phản ứng rất dữ dội, cách chương.